Nữ nhân của ta ngươi không chọc nổi. Tác giả: Tam Thiên Phù Thế. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 326, chương 709, ta muốn cá với ngươi. Nói cho cùng vẫn là Tử Vong pháp sư gian lận một chút. Mặc vào tuyệt đối phòng ngự, nếu như không có món này hộ giáp, Tử Vong pháp sư rất có thể muốn thua. Nhưng giống như Diệp Hoa nói, đây đều là tư nguyên lợi dụng, dựa vào cái gì không thể cho thuộc hạ dùng. Tuy nhiên dựa vào tuyệt đối phòng ngự bất phân thắng bại, nhưng là cũng biết bạch cốt nhược điểm. Nếu như một lần nữa tới qua, Tử Vong pháp sư cũng có thể bắt lấy bạch cốt nhược điểm tiến hành chiến đấu. Ai thua ai thắng còn khó nói. Từ vừa mới Vân mở ngăn lại cũng đó có thể thấy được. Nàng không muốn để cho bạch cốt tiếp tục chiến đấu xuống dưới. Diệp Hoa bỗng nhiên cầm lấy đũa, ăn một khối ma bà đậu hũ, cười nói, thật là thơm. Khai Vân tức giận đến nắm tay nhỏ đều nắm chặt. Ngươi, lại đến, liệt cốt, qua hoạt động một chút. Diệp Hoa chậm rãi để đũa xuống, nhẹ nói, liệt cốt cung kính đáp. Vâng, tôn thượng. Nghe được liệt cốt lời nói, Khai Vân khinh thường nói ra, còn tự xưng tôn thượng đâu, ta thế nhưng là giết không ít tự xưng tôn thượng người. Bản tôn cũng giống như vậy. Diệp Hoa từ tốn nói. Khai Vân nghẹt nghẹt miệng, nam nhân này quá có thể trang bức, nhất định phải cho hắn đẹp mắt. Kỳ chủ, nhượng thuộc hạ vì ngươi mà chiến. Nguyệt Hoa đứng dậy giọng dịu dàng nói ra. Ân, nhất định phải thắng, kỳ chủ yên tâm. Nguyệt Hoa đôi mắt đẹp phát lạnh, nhất thời nhìn về phía liệt cốt, mà liệt cốt cũng nghiêm túc, cùng Nguyệt Hoa đối mặt, thậm chí còn đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, run rẩy dữ dội đơn thuần nam vô kỳ. Mọi người không biết liệt cốt thủ thế này là có ý gì, nhưng là những người khác biết a, nhất là Nakata Colic. Trợn mắt hốc mồm, loại này tốc độ tay quả nhiên đến không có mấy năm là luyện không ra, mà lại luyện được loại này tốc độ tay, đó là đánh đâu thắng đó, bất kỳ nữ nhân nào đều ưa thích. Đông Hoàng Bạch chỉ xấu hổ giận dữ mà bóp một thanh Diệp Hoa, nhỏ giọng nói ra, ngươi xem một chút ngươi thuộc hả. Diệp Hoa yên lặng đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa, nhìn lấy trong ngực tốt người nói, Bạch chỉ, ban đêm chúng ta đi thử xem. Đi chết, nữ hoàng đại nhân trong nháy mắt đỏ bừng cả khuôn mặt. Cảm giác mình trượng phu muốn bị liệt cốt làm hư. Diệp Hoa khẽ cười một tiếng, nhẹ nhàng ôm thê tử thân thể mềm mại, chuẩn bị nhìn xem liệt cốt đại chiến nước nhiều nữ nhân. Mà Diệp Hoa cũng đã nói với liệt cốt, tuyệt đối không nên lộ ra thể. Bởi vì lần kia vô hư cảnh đại chiến doanh ra thời điểm, liệt cốt thể thế nhưng là triển lộ ra, còn đả thương nữ hoàng đại nhân. Hiện tại nữ hoàng đại nhân đều còn canh cánh trong lòng. Diệp Hoa cũng không ít nghe thấy nữ hoàng đại nhân phàn nàn, còn muốn cho chính mình giúp nàng báo thù, nói mình lúc ấy bị đánh thật hay thảm, người cũng không đau lòng một chút lão bà. Còn nhượng Diệp Hoa đem đầu kia cốt long cho hầm. Quả nhiên liệt cốt là trốn không thoát bị hầm hạ tràng. Liệt cốt lúc này hững hờ đi xuống bậc thang. Tôn thượng không để cho mình lộ ra thể, cái này muốn lấy quyết tại đối thủ cường đại. Nếu như là nữ nhân này dùng dìm nước chính mình, này thể cũng sẽ ở không dễ dàng ở giữa bạo lộ ra. Song khi thể bại lộ thời điểm, tôn thượng trong nhà có thể muốn lần nữa phát sinh nội đấu. Lần này tuy nhiên sắn hai vị tôn phu nhân, nhưng nếu để cho các nàng biết, đây chẳng qua là xã giao vui vẻ, hậu quả là kinh khủng bực nào. Đứng ở phía dưới, liệt cốt nhìn lấy Nguyệt Hoa chậm rãi xuống, không thể không nói, nữ nhân này rất lợi hại mê người, mỗi một bước đều là như vậy có phạm. Này thanh sắc áo dài đem này dáng người cho phụ trợ mà ra. Bắp đùi bên cạnh còn có một đường nhỏ, trắng noãn như nước, đôi chân dài khi thì bại lộ trong không khí. Loại tư vị này nhượng liệt cốt lòng ngứa ngáy. đối mặt nước một dạng nữ nhân, liệt cốt tựa hồ không thể gắng giữ lòng bình thường. Đương nhiên cũng phải gìn giữ tốt phong độ thân sĩ. Nói không chừng còn sẽ có một lần mỹ diệu gặp gỡ bất ngờ đây. Sở dĩ liệt cốt lần nữa hướng phía Nguyệt Hoa Dương dương tay. Người tốt à, ta gọi liệt cốt, Nguyệt Hoa. Nguyệt Hoa nói nhỏ một tiếng, không có bao nhiêu cảm tình ba động. Cái này khiến liệt cốt đụng một cái mũi bụi, nhiệt tình mà bị hờ hững, nhượng liệt cốt rất khó chịu. Đông Hoàng Bạch chỉ nhìn lấy sắc mị mị liệt cốt, nhỏ giọng nói ra, Diệp Hoa, người cũng không nên học liệt cốt tật xấu này. Trông thấy nữ hài tử liền vầy, Diệp Hoa lần nữa đưa ngón trỏ ra cùng ngón giữa. Đông Hoàng Bạch chỉ tức giận chùy trượng phu một chút, bất quá trái tim vẫn là cuồng loạn không thôi. Nữ nhân đều là dạng này, ngoài miệng nói không muốn không muốn, vậy cũng là rụt rè. Kỳ thực các nàng rất lợi hại cần, có lẽ so nam nhân càng thêm cần. Lucifer rất bội phục liệt cốt, nam vô kỳ nữ nhân cũng dám đùa giỡn a. Ngưu bước, không biết đùa giỡn kỳ chủ phán bao nhiêu năm, có vẻ như kỳ chủ đã trưởng thành. Nakata Colic cũng cảm thấy Nguyệt Hoa dáng dấp tốt, da thịt đúng như giống như thanh thủy thanh tịnh, loại kia mỹ cảm mang theo một cỗ thiên nhiên khí tức, để cho người ta trầm mê trong đó. Không muốn dậy, Khai Vân Chu cái miệng nhỏ nhắn, một bộ rất lợi hại không vui bộ dáng, vậy mà đùa giỡn người ta Nguyệt Hoa, chờ sau đó hầm ngươi. Ngồi ở phía sau bốn người chăm chú nhìn hiện trường, nhìn xem cái này vô hư cảnh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu. Vừa mới đối phương thắng tại trên trang bị, đó là bạch cốt yếu thế, rất dễ dàng bị nhằm vào. Nhưng là Nguyệt Hoa nhưng khác biệt, nàng chiến đấu lực cùng bạch cốt có thể không cùng đẳng cấp. Kỳ thực coi như Nguyệt Hoa đối đầu bạch cốt, hai người cũng là ngang tay kết thúc. Muốn diệt hết bạch cốt dạng này dị tộc, trừ phải hiểu được lợi dụng nhược điểm, còn cần vận khí thành phần, nhưng bọn hắn khả năng không biết. Liệt cốt thực lực cùng tử vong pháp sư so ra, cái kia chính là thiên địa chênh lệch, điểm ấy không thể nghi ngờ. Nguyệt Hoa mỹ nữ, không bằng chúng ta đánh cược như thế nào? Liệt cốt lại bắt đầu đùa nghịch chút mưu kế. Không có cách, cái này làm bằng nước nữ nhân nhìn lòng ngứa ngáy, thật sự là nhịn không được a. Coi như được tôn quở trách, cũng muốn nói ra tới. Nguyệt Hoa yên lặng nhìn một chút liệt cốt, nói, nếu như ta thua, ta liệt cốt tùy ngươi bài bố. Vậy nếu như ta thua đâu? Nguyệt Hoa lên tiếng hỏi. Liệt cốt chờ lấy cũng là câu nói này, vậy liền làm lão bà của ta. Liệt cốt cười tủm tỉm nói ra, nhìn lấy Nguyệt Hoa thân thể mềm mại đều nhanh chảy nước miếng. Không hổ là long tộc, trời sinh mang theo dạng này phẩm tính. Thân là lãnh đạo, Diệp Hoa khóe miệng giật một cái. Dạng này thời điểm ngươi đàm cái này, tin hay không bản tôn đem cho ngươi hầm. Bản tôn đến nơi đây là tìm mặt mũi, ngươi vậy mà cho ta quan hệ thông gia. Bản tôn mà mẹ nó, liền cả Đông Hoàng Bạch chỉ đều không có ý tứ che cái trán, Lucifer cái cằm đều muốn rớt xuống trên mặt bàn. Cái này học sinh cấp 3 lá gan thật to lớn a. Nakata có ích cũng muốn nói lời như vậy, nhưng là không dám, mà nam vô kỳ người cũng là kinh hãi không thôi. Lại có người đối Nguyệt Hoa đưa ra dạng này yêu cầu. Trời à, Nguyệt Hoa nghe xong cũng không có quá lớn tâm tình chập chờn, chỉ là hơi ngây người một chút. Ngươi muốn cho ta làm lão bà ngươi? Liệt cốt dùng sức gật đầu, hận không thể hiện tại liền đem Nguyệt Hoa đè lên giường ma sát. Đây chính là duyên phận a. Vừa mới là mình đi ra trận, nếu như Nguyệt Hoa không có ra sân, chính mình cũng sẽ không có dạng này tâm lý trạng thái. Nhưng là hết lần này tới lần khác cũng là Nguyệt Hoa ra sân. Đây đều là thiên ý, lão thiên an bài rất tốt nhân duyên. Sở dĩ vương muốn chân quý, nhượng hậu cung lại nhiều một vị nước nhiều nữ nhân. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.